Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đại não kết cấu nghiên cứu đột phá sắp tới đợi. Bình bình đạm đạm cuộc sống thật là hết sức thoải mái dễ chịu. Có lúc, biết quá nhiều thế giới chân tướng ngược lại tăng thêm phiền não. Tô Kiếp thậm chí ở sâu trong nội tâm phun trào một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là về sau con của mình. Cũng sẽ không để hắn tiếp xúc những vật này. Nhưng ý nghĩa này vừa mới dâng lên tới lại tán đi. Hắn chỉ là lắc đầu cười cười. Đây là cái cơ hội tốt. Ta nếu như có thể mượn cơ hội này, thu hoạch được tay phần một ít bí mật, cũng có thể đối giải cứu ra tỷ tỷ của ta tới có trợ giúp. Bất quá còn có một chuyện, đến nói cho lão ba, ta đã cùng Trương Hồng Thanh quyết đấu, thắng hắn, hắn cùng Trương Hồng Thanh sinh tử quyết đấu liền không cần thiết tiến hành tiếp. Tô Kiếp ở sâu, trong nội tâm tính toán, thương lượng với Trương Mạn Mạn ở giữa, hắn bấm lão ba Tô Sư Lâm điện thoại, lão ba Tô Sư Lâm gần nhất lải nhải. Có lúc còn tại Trung Long tập đoàn làm bảo an, có lúc xuất ngoại, nói là cho Trung Long tập đoàn làm vượt nước nghiệp vụ bảo an. Nhưng ai cũng không biết hắn đang làm gì. Nói tóm lại, liền là Tô Kiếp tại tu luyện thành công về sau, mới phát hiện lão ba một số bí mật, gọi mấy lần điện thoại, phát hiện Thủy Chung không cách nào kết nối. Tô Kiếp nhíu mày. Chẳng lẽ lại theo Trung Long tập đoàn đi nước ngoài một nơi nào đó? Trung Long tập đoàn vượt nước nghiệp vụ phi thường lớn, nhận thầu rất nhiều quốc gia kiến thiết nghiệp vụ. Trung Long tập đoàn chủ tịch Tống Long Hoa cơ hồ là mỗi tháng đều muốn hướng mặt ngoài chạy. So với Lưu Thạch xuất ngoại tần suất đều phải lớn hơn nhiều. Hiện tại Tô Sư Lâm đi theo Tống Long Hoa thường xuyên xuất ngoại, làm hộ vệ của hắn. Phụ trách hắn bảo an vấn đề, có lúc là bí mật hành động, Tô Kiếp đánh không thông điện thoại cũng hợp tình hợp lý. Được rồi, vẫn là phát cái tin tức đi. Tô Kiếp đem tin tức biên chế tốt phát đưa ra ngoài. Một tuần sau, chúng ta đi gặp cái kia phụ trách vận chuyển dược vật người. Trương Mạn Mạn định ra đến lúc, dược vật kia liền là một cái dương, muôn phần trọng yếu. Nghe nói là vô cùng chính quy nguyên liệu, trong đó còn có một số y dùng số liệu cùng lâm sàng báo cáo. Phải dùng nguyên thủy giấy chất phương thức vận chuyển, bởi vì thông qua tin tức internet truyền lại rất dễ dàng bị người chặn được. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn biết hiện tại là internet thời đại, bất kỳ vật gì đều muốn thông qua internet tới truyền thâu. Nắm giữ internet chẳng khác nào là nắm giữ trên thế giới 80% lực lượng. Một chút chân chính kỹ thuật lưu hacker, tại trên internet hô phong hoán vũ, liền là chân chính thần. Chính vì vậy, chế tạo điện thoại hệ thống cùng công cụ tìm kiếm Larick mới là trên thế giới đánh giá giá trị cao nhất internet khoa học kỹ thuật công ty. Lão tỷ cũng là một cái chân chính kỹ thuật cao thủ. Chỉ cần tại internet bên trong, nàng thì tương đương với Tô Kiếp cao thủ như vậy. Trên thế giới có thể cùng nàng sánh vai kỹ thuật viên là Phượng Mao Lân Giác. Hiện tại nàng khai thác một chút app trình tự còn tại Hoàn Mỹ vận chuyển. Tự động sửa chữa sai, tự động thu thập số liệu để đền bù. Không cần bất cứ người nào tới vận động. Trong nước còn không có tân tiến như vậy kỹ thuật. Có lúc vì bảo tồn bí mật, không thể không dùng nguyên thủy nhất phương thức tới truyền bá. Có chút siêu cấp hacker, thậm chí có khả năng xâm lấn một chút quốc gia chính phủ cùng quân sự cơ cấu. Thu hoạch tình báo, sau đó đến trên chợ đen đi bán, thu hoạch được hàng loạt tiền ảo, đổi lại thành hoàng kim đô la chờ của cải. Thời gian ngươi tới an bài, còn tốt có một vòng thời gian. Ta có khả năng lại lần nữa vì ngươi chế tạo riêng một cái kế hoạch huấn luyện. Cùng cha ngươi đánh một trận xong, đối ta lĩnh hội to lớn. Ta cần bế quan suy tư một ngày. Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn nói. Vậy thì tốt, ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi. Trương Mạn Mạn gật đầu đi ra, chỉ còn lại Tô Kiếp một người tại đây bên trong. Tô Kiếp lập tức bắt đầu làm việc, nắm chính mình thân thể số liệu hoàn chỉnh ghi chép lại. Sau đó làm đủ loại thí nghiệm, dùng chính mình làm cơ thể sống, phân tích trong đại não đủ loại tổ chức biến hóa, so sánh thân thể trước kia số liệu. Tại phòng thí nghiệm đại số liệu phân tích phía dưới, trong màn hình xuất hiện dòng số liệu thác nước. Cho dù là cao cấp nghiên cứu khoa học người đều không nhất định có thể nhìn ra là cái gì. Nhưng Tô Kiếp lại hoàn toàn có thể lý giải trong đó một chút khác biệt. So sánh nửa giờ về sau, Tô Kiếp phát hiện mình trong đại não bộ rất nhiều số liệu quả nhiên so với trước kia khác nhau rất lớn. Rất nhiều não tổ chức phát triển trình độ cùng bài tiết đều sản sinh biến hóa. Trong đại não thần kinh nguyên tin điện hào mạnh gấp đôi cũng không chỉ. Bên trong phản ứng hóa học tốc độ cũng đang tăng nhanh. Nhưng tiểu não cùng não làm tính ổn định tăng cường, Tô Kiếp hiện tại đối với cơ thể người đại não nghiên cứu là tuyệt đối chuyên gia, nhận biết chi khắc sâu, đã vượt qua trên thế giới 99% não khoa chuyên gia. Hắn phát hiện trong đại não thần kinh nguyên điện mạch xung tín hiệu mạnh mẽ rất nhiều, khiến cho bên trong phản ứng hóa học tại gia tốc, đồng thời cũng trực tiếp truyền lại đến thân thể rất nhiều vị trí. Trong đại não nhất cơ bản cũng là dòng điện sinh vật làm động lực, thôi động đủ loại tổ chức sinh ra phản ứng hóa học. Phản ứng về sau liền sẽ sinh ra rất có bao nhiêu nhờ vào thân thể hóa học vật chất, như axit amin loại, án loại, thái loại, axit béo loại, đương nhiên cũng sẽ sinh ra có hại tại thân thể hóa học vật chất. Đây là căn cứ trái tim con người tình tới quyết định. Tâm tình hậm hực, bên trong dòng điện sinh vật tần suất sẽ trở nên hỗn loạn, từ đó phá hư rất nhiều phản ứng hóa học. Mà tâm tình sáng sủa, phản ứng hóa học liền sẽ ổn định cùng gia tốc. Tâm tình bình tĩnh, phản ứng hóa học hội hướng tới bình thản, chẳng khác gì là tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Tô Kiếp phát hiện, toàn bộ người thân thể là một quốc gia, đại não liền là trung ương cơ cấu quyết sách tầng lớp mặt, đi ra đủ loại chính sách, hoặc là kích thích sản xuất, hoặc là cùng dân nghỉ ngơi, hoặc là siêu cao thuế nặng, hoặc là đối ngoại quyết chiến. Người suy nghĩ cùng một chỗ, liền sẽ sinh ra tin điện hào. Này tin điện hào thông qua dòng điện sinh vật mạch xung, chủ điều khiển đại não chỗ sâu phản ứng hóa học. Nhưng Tô Kiếp phát hiện, này một loạt phản ứng đều là có khoa học căn cứ có khả năng tuần tra. Cho dù là hắn cảnh giới bây giờ, khống chế cảm xúc, suy nghĩ biến hóa, nhường đầu óc của mình phản ứng hóa học, muốn bình ổn liền bình ổn, muốn kịch liệt liền kịch liệt, muốn ung dung liền ung dung, thậm chí thông qua khoa học phương pháp, vận dụng tâm tình, tới cải tạo thân thể. Thế nhưng người suy nghĩ từ đâu mà đến? Điểm ấy hắn thủy chung làm không rõ ràng, suy nghĩ giống như là theo trong hư không đột nhiên xuất hiện. Người có lúc hội không hiểu thấu sinh ra một chút ý nghĩ, những ý nghĩ này đầu nguồn là cái gì? Điểm ấy Tô Kiếp khổ sở suy nghĩ, cũng không có đạt được tới một cái nguyên cớ. Mặc dù thượng cổ rất nhiều tiên hiền, triết học gia cũng đang thảo luận vấn đề này, cũng phán đoán ra đủ loại kết luận, nhưng không làm nên chuyện gì, bởi vì không có tìm được khoa học logic tới luận chứng lý luận của hắn là chính xác. Nhưng vấn đề này là một cái thiên cổ bí ẩn, dùng hiện tại khoa học, tựa hồ không cách nào nói rõ lý do điểm này. Tô Kiếp vẫn là đem nghiên cứu đặt ở thực chất thân thể cùng tin điện hào phía trên. Trẻ con tâm thái là như thế nào? Tâm tình của bọn hắn phía dưới, đại não tin điện hào sẽ khiến cho cơ thể người sinh ra cái gì phản ứng hóa học? Phản ứng này tần suất là cái gì? Nếu như trưởng thành học trẻ con cảm xúc, thân thể sẽ không phát sinh phản lão hoàn đồng biến hóa, vẫn là hiệu quả hội yếu bớt. Tô Kiếp đang dùng siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hàng loạt số liệu, hắn đã sớm đối Larick bên kia phát ra tới chỉ lệnh, hy vọng có thể thu tập được bệnh viện rất nhiều số liệu, còn có đủ loại tâm lý trị liệu tật bệnh số liệu, sau đó dùng trí tuệ nhân tạo sàng chọn quy nạp chỉnh lý, khiến cho hắn đạt được tới tính tổng hợp kết quả nghiên cứu, lấy chính mình làm công việc thể thí nghiệm. Nếu như không phải dựa vào Larick trải rộng toàn cầu đại số liệu kho, mà là tô kiếp chính mình đi từng cái thu thập nghiên cứu, sợ là một vạn năm cũng thu thập không nổi. Cái này là đại số liệu ưu thế. Tại Internet kỹ thuật niên đại, số liệu là trọng yếu nhất của cải. Larick Internet tìm tòi cùng điện thoại hệ thống, kết nối toàn cầu người. Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt số liệu tin tức truyền thâu tiến đến. Cho dù là thần, chỉ sợ đều không thể nào tiếp thu được nhiều như vậy tin tức. Duy nhất nhường Tô Kiếp cảm thấy nghiên cứu bên trên có thiếu hụt chính là cái kia mở phát ra tới trí tuệ nhân tạo vẫn còn có chút khô khan. Thu thập, phân tích, quy nạp, chữa bệnh số liệu thời điểm theo không kịp ý nghĩ của hắn, vẫn là phí phạm hắn một chút thời gian. Ngàn tỷ đầu số liệu, có vô dụng, có ích, có cần phân tích suy tính, đạt được tới ngàn ngàn vạn vạn đáp án. Này đáp án bên trong chân tướng chỉ có một cái, người não không cách nào hoàn thành cái này công tác, chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể. Lúc này liền cần có linh tính trí tuệ nhân tạo, có thể tiết kiệm rất nhiều nghiên cứu thời gian, thậm chí còn có khả năng làm cho người ta cảm thấy dẫn dắt. Bởi vì một số thời khắc, người não sẽ có không nghĩ tới địa phương. Nếu là lão tỷ cùng ta cùng nhau nghiên cứu liền tốt. Ta tới nghiên cứu sinh mệnh khoa học, nàng căn cứ nghiên cứu của ta mở ra phát ra người thích hợp nhất công trí năng. Chúng ta hợp tác, tuyệt đối có thể khiến cho nghiên cứu của ta tốc độ tăng tốc mấy lần. Tô Kiếp thầm nghĩ, tốt nhất còn muốn cầm tới tay phần số liệu kết hợp lại thì càng có bộ môn tính. Tay phần số liệu vô cùng bộ môn, nghiên cứu của bọn hắn đều là có tính nhắm vào, không giống như là Larick kho số liệu, hỗn độn đồ vật rất nhiều, phải đi qua tinh luyện, làm cái tương tự, Larick kho số liệu, liền là cái mỏ vàng, còn muốn chính mình đi khai hoang, đào móc, vận chuyển, tinh luyện, cuối cùng mới là thành phẩm hoàng kim, mà tay phần kho số liệu, liền là ngân hàng kim khố. Bên trong toàn bộ đều là tinh luyện tốt, độ tinh khiết cực cao hoàng kim, một cái là mỏ vàng, một cái là kim khố. Tô Kiếp hiện tại liền là cái thợ mỏ. Bất quá, cho dù là điều kiện đơn sơ, Tô Kiếp vẫn như cũ là nghiên cứu ra được một chút không sai kết quả. Tối thiểu tại thời gian một ngày nghiên cứu bên trong, hắn triệt để thăm dò rõ ràng thân thể của mình tình huống, mà lại châm đối tình trạng của mình, định xuống một loạt tư duy suy nghĩ sách lược, khiến cho thân thể càng tăng mạnh hơn hóa. Như thế nào thông qua suy nghĩ biến hóa, khiến cho đại não tin điện hào chập trùng ở giữa, cùng hoàn cảnh chung quanh điện từ trường kết hợp lại, tăng cường cơ thể người tự thân, chất lỏng phi Newton, đặc tính. Tô Kiếp cái này thành quả nghiên cứu có một chút nho nhỏ tiến bộ. Đây là dùng khoa học phương pháp đến thuyết minh, dụng công phu góc độ đến thuyết minh, liền là Tô Kiếp một lần nữa thông qua nội công tâm pháp suy tưởng cải thiện, khiến cho hắn hoành luyện công phu càng tiến một bước, đến xưa nay chưa từng có chỗ bước. Hắn bắt đầu cải tiến hắn thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Theo trên lý luận tới nói, người làn da cơ bắp khẩn trương đến cực hạn, huyết dịch chảy trở về, nếu như cầm đao chặt lên đi, hoàn toàn chính xác rất khó rách ra, sẽ chỉ lưu lại vệt trắng. Đương nhiên, đây là lý luận, người lý luận tuổi thọ vẫn là 150 tuổi. Cũng không có xem người có khả năng sống lâu như vậy. Bất quá Tô Kiếp cảm giác đến nghiên cứu của mình nếu như càng tiến một bước, thật là có khả năng này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,